trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 106, C106, chỉ có ta, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thấp người xuống, chạy mau, di chuyển ra khỏi tháp. Bùm, mặt đất bắt đầu chấn động mạnh khi một phần của tầng 7 phát nổ. Khu vực ưa thích nơi hoàng gia, những người nắm quyền một vương quốc và những người có ảnh hưởng đang chơi đùa vui vẻ đã bị phá hủy. Nhân loại, hình như tất cả họ đã bỏ chạy. Không có ai trên tầng 7. Như Raon kể lại, khi họ nghe thấy một tiếng nổ, những người đang tiệc tùng đến khuya ở tầng 7 là những người đầu tiên bỏ chạy mà không quay lại. Ha, ha ha, Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng cười của ai đó. Pháp sư Bicroc vừa cười vừa nhìn vào tầng 7 đang nổ tung. Hắn bắt đầu chế nhạo khi nhìn Cao. Đó là thời điểm đó. Bà Aang, ai đó đã phá cửa sổ và lao ra khỏi tầng 10 đang bốc cháy. Người này hoàn toàn được mana đen bao phủ. Đó là tháp chủ tháp nam. Không, chức danh thật của ông ta là thủ lĩnh chi nhánh hắc ma pháp phía nam. Áo choàng giả kim của ông ta bay phấp phới khi lượng tử mana bao quanh ông ta. Bicroc nhìn ông ta đi ra rồi nhìn về phía Cao và bắt đầu nói. Có vẻ như kế hoạch của ngươi là tiêu diệt hoàng gia và những người có địa vị cao khác. Nhưng tệ quá, bọn ta đã sơ tán họ trước rồi. Thế nên có khả năng không ai trong số hoàng tộc thiệt mạng cả. Tuy nhiên, Bicroc không thể nghe thấy phản hồi từ Cao. Cao chỉ lặng lẽ bay sau một kỵ sĩ và đứng đó. Keng, kỵ sĩ rút kiếm ra khi đáp trả. Nó không quan trọng, Rex cũng tự tin tuyên bố. Chúng tôi đã bảo đảm tất cả các lối đi bí mật từ tháp Nam rồi. Tôi chắc chắn những thành viên hoàng tộc đang chạy trốn qua những lối đi bí mật đó. Mũi kiếm của cậu hướng về phía tháp chủ. Rex, tháp chủ tháp Nam, hai người cùng hướng tới tương lai của đế quốc Mogoru quan sát nhau. Tôi chắc tháp chủ xuất hiện muộn vì ông ấy đang giúp họ sơ tán. Nhưng những người hoàng tộc trốn thoát có thể sẽ bị lính của chúng tôi bắt được. Cậu có thực sự nghĩ sẽ như vậy không? Tháp chủ tháp nam thoải mái đáp lại. Bíp, một tiếng động mạnh phát ra cùng với tòa tháp ở trung tâm. Bíp bíp, nhiều tiếng động mạnh hơn phát ra từ khu rừng xung quanh tháp giả kim như đang phản ứng với tiếng động đầu tiên. Những con chim bay lên không trung trong sự kinh ngạc. Nhân loại, có vẻ như những binh sĩ đang bắt đầu di chuyển. Tôi đã nhìn thấy khi tôi đẩy thủ lĩnh của hội thương nhân vào trong hang động. Các đội quân ẩn đang di chuyển về phía tháp. Họ không đến tòa tháp. Họ đang cố gắng bao vây những binh sĩ từ thủ đô. Tôi nghĩ họ đang hướng tới vòng tròn dịch chuyển. Giả định vị kẻ thù. Chết, hỗn loạn, mưa hủy diệt. Kahahaha, những kẻ thù giấu mặt bắt đầu di chuyển. Tại thời điểm đó, bao vây chúng. Tháp chủ tháp nam ra lệnh. Em, Rex rên rỉ. Ong ong, cậu có thể nhìn thấy những hắc pháp sư bay lên không trung từ nhiều nơi khác nhau trong rừng. Họ đã tạo ra một vòng tròn lớn với ngọn tháp ở trung tâm. Bắt đầu, các pháp sư khác bay đến cạnh các hắc pháp sư khi Bicroc hét lên. Lật phật, Bicroc và tháp chủ tháp nam. Áo choàng của họ tung bay nhiều hơn khi cả hai tiến về phía nhau khi được bao quanh bởi mana của họ. Bicroc nhìn về phía Rex, Cao và Rosaline, những người được bao quanh bởi mana đỏ, và thờ ơ nói, nhìn thấy các người xông vào đây như thế này, ta chắc là các người cũng bắt đầu đột kích vào ba tòa tháp khác. Hẳn là các người có thể có một bản đồ của những tòa tháp đó. Khóe môi cũng từ từ nhếch lên. Rex, người có biết điểm yếu của mình là gì không? Rex, người đang chĩa mũi kiếm về phía tháp chủ tháp nam. Nhìn về phía Bicroc, tuy nhiên, Bicroc đang nhìn qua vai Cao và tiếp tục nói. Thực tế thì những gì ngươi tập hợp lại đều là rác rưởi. Vẻ mặt của Rex cau lại. Tuy nhiên, Bicroc vẫn ung dung tiếp tục nói. Rex, ta chắc chắn những gì ngươi giúp đỡ đều đáng tin cậy. Nhưng chỉ có một vài trong số đó. Cao lặng lẽ quan sát Bicroc đang nói về cậu. Nhưng những người xung quanh ngươi hay thánh tử đều là những binh sĩ mà hoàng tộc xác định sẽ không có vấn đề gì khi vứt bỏ. Bên bọn ta cũng có nhiều kỵ sĩ và pháp sư hơn. Bicroc bắt đầu nghĩ về việc các đồng minh của họ đang tiến về phía tòa tháp. Khoảng 100 người trong số họ đã đến nơi ở bí mật của Plaven. Hắn chắc chắn những tên đó sẽ chết hoặc bị bắt. Tuy nhiên, có rất nhiều kỵ sĩ và pháp sư. Ở phía bên kia, phần lớn lực lượng của Rex là những binh sĩ bị bỏ rơi. Binh sĩ là thứ chúng ta luôn có thể làm đầy lại được. Người nghĩ có thể lấy chúng và tấn công tất cả 4 tòa tháp cùng một lúc. He he, Bicroc bắt đầu cười. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã tự mình đi đến cái chết của mình. Nhân loại, Cao nghe thấy giọng nói vội vã của Raon. Ha, một âm thanh bối rối thoát ra từ miệng Cao cùng lúc. Tháp chủ tháp nam, Bicroc, một khi hai tên đó đến gần. Giác, từ mana và mana xung quanh hai người đâm vào nhau. Không, chúng đang hợp nhất với nhau sao? Cậu không biết nên nói chúng đang tự triệt tiêu nhau hay hợp nhất với nhau. Thật khó để mô tả những gì đang diễn ra giữa hai mana. Có lẽ là, Cao nhìn về phía Rosaline sau khi nghe cô lẩm bẩm. Tuy nhiên, mắt của Rosaline mở to sau khi thấy tử mana và mana hòa vào nhau. Đúng, các mana đã hợp nhất. Chúng đã mạnh hơn nhiều khi hợp nhất lại. Nó không đơn giản như 1+1=2. Sự hợp nhất của chúng dường như không đạt đến 2. Mà ít nhất là 4 hoặc nhiều hơn. Sau đó Bicroc nhìn về phía Rosaline. Gương mặt vẫn còn được che bởi áo choàng đỏ của cô. Cô hỏi ta có phải là người muốn trở thành tháp chủ hay không? Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, ta là người duy nhất sẽ trở thành tháp chủ. Hắn là người duy nhất có thể làm được điều đó. Bicroc thực sự tin vào điều đó. Tại sao? Ta là người đã tìm ra cách để hợp nhất từ mana và mana. Hắn đã là một thiên tài. Đó là một quy luật mới của tự nhiên. Đó là một cách sử dụng ma pháp mới chưa từng có trước đây. Sự sống và cái chết. Hai cái đó đối lập nhau nhưng lại tồn tại cùng nhau. Mana mà các pháp sư sử dụng là mana tự nhiên. Trong khi đó, các hắc pháp sư sử dụng từ mana. Hai điều này không thể tồn tại cùng nhau. Hơn nữa, xã hội đã quyết định các hắc pháp sư phải biến mất khỏi Đông và Tây lục địa. Họ là những sinh vật cần bị diệt trừ. Bicroc bắt đầu cười nhiều hơn về phía pháp sư mặc áo choàng đỏ. Người có vẻ ít chắc chắn hơn về bản thân. Cô có biết không, những thứ đối lập nhau sẽ tạo ra một sức mạnh chết người thậm chí còn lớn hơn khi chúng đụng độ nhau nhiều hơn. Mana tự nhiên là sống và từ mana là chết. Hai sức mạnh đối lập này trở nên mạnh hơn rất nhiều khi chúng xung đột và hợp nhất với nhau. Sự bùng nổ này vượt ra ngoài mọi tưởng tượng. Giác, Cao nhìn quanh sau khi nghe thấy tiếng động ngày càng lớn. Cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Bicroc. Phía đông, phía tây và phía bắc. Đây cũng là tình huống của 3 tòa tháp khác. Một vòng tròn. Các pháp sư và hắc pháp sư đang tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh họ. Tất cả bọn họ bắt đầu vẽ ra những vòng tròn ma pháp. Tử mana và mana tăng lên khi chúng xung đột nhau. Bang, bang, bang. Có thể nghe thấy những tiếng nổ nhỏ bên trong cơn lốc mana dữ dội. Tất cả các ngươi sẽ chết vì cơn lốc mana này. Một tay còn lại của Bicroc chỉ về phía Rosaline. Đây là lý do ta là pháp sư vĩ đại nhất thế giới. Còn cô, chỉ là một thứ vô dụng. Tiếp theo là Raon. Còn ngươi, rồng, con rồng đen. Bicroc biết về rồng. Hắn nhận ra con rồng đang ở gần sau khi nhìn thấy mana đen. Tuy nhiên, hắn không hề sợ hãi. Ở đây khác với ở lâu đài ánh sáng. Đây là chiến trường dành cho hắn. Lý do loài rồng mạnh là vì chúng có thể kiểm soát nhiều mana hơn con người. Đó là lý do tại sao phương pháp để đánh bại một con rồng rất đơn giản. Vì vậy, ta chỉ cần bổ sung mana của mình là được. Bicroc vẫy tay về phía tòa tháp. Bà Aang, cánh cửa tầng 8 bật tung một lần nữa. Cuối cùng, tháp chủ tháp nam bắt đầu nở nụ cười. Các hộp bắt đầu xuất hiện. Lạch cạch. Các ổ khóa đã được tháo ra và các hộp mở ra. Họ có thể nhìn thấy các túi không gian bên trong các hộp. Giác, giác, mana trong vòng tròn bắt đầu mạnh hơn. Những sức mạnh đối lập này đã xung đột để tạo ra một sức mạnh mạnh hơn. Tránh ra, lùi lại, giết những binh sĩ từ thủ đô đã dịch chuyển đến. Bicroc đã thưởng thức tất cả những tiếng ồn. Hắn đã rất vui. Tất cả đều là âm thanh của việc hắn đang trả thù những người đã xuống tay đầu độc cơ thể hắn. Kehehehe, bọn ta có thể tạo mana bằng đá ma thuật. Bọn ta chỉ có thể giết rồng. Ta chắc chắn chúa thượng sẽ rất vui. Bicroc ra hiệu về phía các túi không gian. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Ong ong, những chiếc túi bay ra khỏi hộp và về phía các pháp sư tạo thành vòng tròn. Chúng di chuyển nhanh đến nỗi cao và những người khác không thể tóm được chúng. Một nửa số túi bắt đầu bao quanh Bicroc. Đôi mắt của Bicroc mờ đi. Có những viên đá ma thuật trong những chiếc túi này. Cơn lốc mana kết hợp này đã cực kỳ mạnh. Hắn sẽ gia tăng sức mạnh đó theo cấp số nhân với những viên đá ma thuật. Bicroc bắt đầu hét lên. Ngươi là người duy nhất sẽ nổ tung. Ngươi đang quá ồn ào. Gì? Rex bắt đầu cười. Áo choàng của cậu ta bay phấp phới trước gió do mana hợp nhất gây ra. Rex, Cao và Rosaline, tất cả trông như sẽ bị cơn lốc mana cuốn đi bất cứ lúc nào. Đúng là hầu hết người dân của tôi là quân nhân bình thường. Cao lặng lẽ quan sát bóng lưng của Rex. Nhân loại, có vẻ như Rex đã lớn lên một chút. Như ra ông đã đề cập, Rex trông khác trước. Đôi khi, một vị trí có thể giúp một người phát triển. Nhưng những binh sĩ của chúng tôi đã sống sót qua ranh giới của cái chết. Họ đã ở đó trong khi thứ rác rưởi của một hoàng thái tử và các quý tộc đã bỏ chạy. Rác rưởi của một hoàng thái tử. Sao ngươi dám? Ngươi là một kỵ sĩ của đế quốc. Ngươi không phải là thủ lĩnh của những kẻ nổi loạn sao? Tháp chủ tháp nam trừng mắt nhìn Rex và hét. Tuy nhiên, Rex vẫn tiếp tục mỉm cười. Bicroc chế nhạo sau khi nhìn thấy nụ cười của Rex. Thật thú vị khi cậu vẫn có thể mỉm cười trong một tình huống như vậy. Tất nhiên, tôi cũng không ra về tay trắng. Gì? Bicroc bối rối. Rex bắt đầu hét lên. Bắt đầu đợt nổ thứ ba. Giọng nói của cậu ta lan ra bằng phép khuếch đại. Vài giây sau, bà a ang, bà a ang, bà a ang. Hàng chục vụ nổ bắt đầu xảy ra. Từng vụ nổ riêng lẻ không đủ mạnh để làm rung chuyển mặt đất. Bà a ang, bang, bà a ang. Tuy nhiên, vô số vụ nổ bắt đầu gây ra khói ở mọi hướng. Đồng tử tháp chủ tháp nam bắt đầu run rẩy. Một vòng tròn, làn khói đó đã tạo ra một vòng tròn lớn. Có thể đúng là Mogoru thiếu ma pháp và hắc ma pháp. Rex không gọi nó là đế quốc bởi vì hiện tại nó không còn là đế quốc đối với họ như Cao đã đề cập nhiều chương trước về việc họ không biết. Mogoru sẽ phục hồi như thế nào? Tháp chủ có thể xác định danh tính của những vụ nổ đó. Chúng quá yếu để được gọi là bom ma thuật và anh không cảm thấy có chút mana nào từ chúng. Giọng nói tự tin của Rex vang vọng trong khu vực. Tuy nhiên, Mogoru vẫn có những nhà giả kim thực sự. Bà A Ang, bang, bà A Ang, nhà giả kim nghiện rượu. Ray Stacker, ông ta đã tập hợp những nhà giả kim đang ẩn náu. Sau đó, họ bắt đầu làm việc và bắt đầu nghiên cứu. Các người không thể quên, Mogoru là vùng đất của thuật giả kim. Những quả bom giả kim mà Rex và đồng đội đã sử dụng để làm nổ tung cung điện trong quá khứ. Những quả bom này được tạo ra bởi các nhà giả kim. Những người sẽ trở thành nền tảng mới cho Mogoru. Chúng được đặt làm vũ khí trong tay binh sĩ. Những binh sĩ tại thủ đô đã ngày đêm luyện tập cách sử dụng những quả bom này để đánh bại kẻ thù và bảo vệ chính mình. Những binh sĩ bị vứt bỏ này đã được huấn luyện và đào tạo lại để vũ khí lợi hại trong tay họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bang, bà A Ang, bà A Ang. Có thể nghe thấy tiếng cây gãy cùng với tiếng nổ. Khói bụi bắt đầu bốc lên nghi ngút. Khói bụi đã tạo ra một vòng tròn thậm chí còn lớn hơn vòng tròn do các hắc pháp sư và pháp sư tạo ra. Các ngươi sẽ là những người bị bao vây. Rex bắt đầu mỉm cười. Nhân loại, Rex đã trở nên tuyệt vời hơn một chút. Cao gật đầu trước nhận xét của Ra ông. Khe khe khe khe. Bicroc đã cười lớn đến nỗi vai đều run lên. Sau đó điên cuồng hét lên. Một tên rác rưởi đã hành động một cách rất buồn cười. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh vĩ đại nhất trong tất cả. Ma pháp. Bicroc tin ma pháp là sức mạnh lớn nhất. Tại sao những con rồng, những người được mệnh danh là sinh vật sống vĩ đại nhất, lại sử dụng ma pháp? Mở túi ra, tạo vòng tròn ma pháp. Bicroc xua tay. Các pháp sư bắt đầu mở túi không gian. Ong, họ hướng các túi không gian xuống dưới. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của mana mà ngay cả một con rồng cũng không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, không nói được hết câu. Lộp bộp, họ nhìn những thứ chạm vào vai họ. Đá rơi ra khỏi túi không gian. Những tảng đá nhỏ rơi xuống đất thông qua sự mở ra của các túi không gian. Chúng không phải là những viên đá ma thuật có thể trôi ngược trở lại để đáp ứng với mana của chúng. Tất cả chúng đều là những tảng đá vỡ vụn vì ma pháp của họ. Cái này, cái gì? Đôi mắt hắn mở to. Hắn có thể nhìn thấy pháp sư mặc áo choàng đỏ bước tới. Đây, cầm lấy cái này. Hắn cũng có thể thấy Cao Henertil ném cho cô một chiếc túi không gian với vẻ mặt nghiêm túc. Lẽ nào, trước khi hắn có thể hoàn thành suy nghĩ khủng khiếp này trong đầu. Bộp, những món đồ trong túi không gian của Cao rơi vào lòng bàn tay của pháp sư mặc áo choàng đỏ. Rosaline, chúng là những viên đá ma thuật. Vô số đá ma thuật tiếp tục tuôn ra. Sau đó, họ bắt đầu bao vây cô ấy cùng với mana đỏ của cô ấy. Cô ấy mở túi nhiều hơn nữa. CSSSSSSSS. Hàng tấn đá ma thuật trộn lẫn với mana đỏ của cô ấy và tỏa sáng như những viên ngọc khi chúng bao quanh Rosaline. Rosaline giơ tay. Khi Bicroc nhìn vào tay cô ấy, Rosaline hình thành một nắm đấm. Giác, một trong những viên đá ma thuật đã vỡ ra như thể đáp lại hành động của cô ấy. Sau đó, một giọng nói xen lẫn tiếng cười bắt đầu phát ra từ miệng cô. Tháp chủ, đó sẽ là vị trí của tôi. Đó là tín hiệu. Giác, giác, giác. Những viên đá ma thuật bắt đầu vỡ ra và bị hút bởi mana của Rosaline. Ong, vòng tròn được làm bằng mana tổng hợp của các hắc pháp sư và pháp sư. Một ánh sáng giống như mặt trời bắn lên từ tâm của vòng tròn màu xám đó. Rosaline chỉ chiếc đèn đỏ đó về phía Bicroc. Đi, một mũi tên màu đỏ đã được bắn về phía kẻ thù. Cách chương.